Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Huy Dinh Lữ Trình. Hiện tại đối với Huy Dinh vì cái gì sống sót, vì sao lại biến thành như thế liên thể copying mình đã rất rõ ràng, bất quá sự tình xa xa không thể dễ dàng như thế. Mình còn có rất nhiều vấn đề cần muốn hiểu. Lần này bạo tạc vì cái gì có thể bình yên vô sự? Ken hỏi, bốn đầu Huy Dinh trong miệng thì thầm. Phiên dịch tự nhiên vẫn là Zenga. Từ lần trước hơi độc bạo tạc bị ngọn lửa sau khi thôn phệ, ta liền biến dị lui hóa thành liên thể copying. Một lần nữa tạo ra túi độc không nói. Ta còn tự nhiên học xong flamethrower. Ngay từ đầu bởi vì hơi độc mỏng manh thời điểm ta sử dụng một lần kém chút dẫn lên bạo tạc. Về sau ta liền cũng không dám lại sử dụng. Nhưng là hiện tại ta đối với hỏa diễm căn bản là miễn dịch. Cho nên vừa mới bạo tạc cũng chỉ là khí lưu đem ta vọt ra. Hỏa diễm đối ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơi độc thiêu đốt về sau khí thể là ta thích nhất khí thể. Cho nên ta một mạch toàn bộ hút sạch. Mới trở lại giếng mỏ trong hầm. Về sau liền gặp đồng loại của ta. Không nghĩ tới con này liên thể copying cũng là chủ nhân ngươi Pokemon. Hai chúng ta vừa thấy mặt cũng cảm giác gặp thân nhân. Bởi vì tại trong mắt người khác chúng ta liền là khác loại. Chúng ta dựa vào cùng một chỗ về sau tại hơi độc bao khỏa bên trong liền xong tiến hóa. Tiến hóa về sau năng lực của chúng ta mạnh hơn. Toàn bộ giếng mỏ hố hơi độc lập tức liền bị chúng ta hút sạch. Thông qua Zenga phiên dịch còn có ý đọc truyền bá, Ken đã toàn bộ hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Thật sự là phong hồi lộ truyền. Chính mình cái này bồi dưỡng phòng bỏ ra chỉ là 70 vạn. Đổi lấy dạng này một cái bốn đầu Huy Dinh, mình kiếm lợi lớn. Lúc này Ken nghe được từng đợt coi xe cảnh sát. Tốt. Dạng này ngươi lại có thể trở thành ta Pokemon. Về sau bắt đầu từ từ ma hợp thân thể này. Hiện tại trước quay về Pokeball A. Nói xong Ken đem bốn đầu Huy Dinh thu vào Pokeball bên trong. Sau đó tất cả Pokemon đều thu hồi lại. Quả nhiên, tiêu phòng đội, cục cảnh sát bao quát Jenny đi tiểu đều tới. Về sau truyền thông không biết từ nơi nào nghe được phong thanh. Rất nhiều phóng viên đều đã đạt tới hiện trường. Dù sao ở chỗ này, 3 năm trước đây nhưng là chết mấy chục cái công nhân. Trả lại đầu đề, hiện tại lại xuất hiện. Sao có thể không nắm chặt lần này cơ hội? Thông qua một lần kiểm tra, phát hiện cũng không có nhân viên thương vong. Ken cũng chỉ là cùng cục cảnh sát Jenny giao tiếp một cái. Có Ikrutech đạo quán đệ tử chính thức danh hiệu, nói chuyện với nhau tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên Ken là hoàn toàn cự tuyệt phóng viên phỏng vấn. Mình cần chính là ẩn nấp sinh hoạt, loại này ném đầu lộ mặt sự tình vẫn là trốn tránh tương đối tốt. Lần này cái này giếng mỏ liên minh tuyệt đối là phong kín, với lại trong phạm vi nhất định không cho phép ở người. Bức bách tại dư luận áp lực, toàn bộ bồi dưỡng phòng đều cần bị liên minh thu mua quy hoạch. Mà bây giờ bồi dưỡng phòng chủ nhân là Ken, cảnh sát Jenny đại biểu cho liên minh đến cùng Ken thương thảo lấy bồi dưỡng phòng thu mua sự tình. Cảnh sát Jenny quyền lợi của ngài phạm vi là bao nhiêu? Ken trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đã Jenny lần này A đại biểu cho trụ sở liên minh đến tiến hành giếng mỏ cùng phương viên mấy ngàn mét an toàn phí tổn. Cái phạm vi này dự định nhưng cũng là cho nàng một cái tài chính hạn mức cao nhất. Người bình thường đi lên hỏi đều là có thể ra bao nhiêu tiền thu mua. Mọi việc như thế lời nói Jenny là đã sớm chuẩn bị. Mà Ken hoàn toàn không theo sáo lộ ra sắp xếp. Jenny đều có chút không biết trả lời như thế nào. Cái này không phải ngươi cần phải quan tâm vấn đề à? Jenny nói ra, đã cảnh sát Jenny nói như vậy. Cái này bồi dưỡng phòng giá thị trường là 1.500.000. Thiếu đi ta là sẽ không rời đi. Ken nói lẽ thẳng khí hùng, cái này hiển nhiên là tại Jenny quyền lợi phạm vi bên trong. Tại giá thị trường phạm vi bên trong đối với liên minh cũng coi là có cái thuyết pháp. Bất đắc dĩ vẫn là lấy giá thị trường 1 triệu 500 ngàn giá cả từ kênh trong tay thu mua trở về. Ngắn ngủi gần 2 tháng, mình liền bởi vì cái này phòng ở trọn vẹn kiếm lời gấp đôi tiền. 70 vạn mua, 1 triệu 500 ngàn giá thị trường bị liên minh thu mua. Những chuyện này đều là công khai trong suốt, cho nên nói nguyên lai bồi dưỡng phòng lão bản cũng sẽ biết chuyện này. Đoán chừng đã khóc choáng tại nhà cầu. 1 triệu 500 ngàn thu mua kim tới tay, bồi dưỡng trong phòng tất cả mọi thứ mình cũng không cần. Cái này bồi dưỡng phòng vốn chính là lấy ra bồi dưỡng kịch độc Scorupi. Hiện tại kịch độc Scorupi đã bồi dưỡng kết thúc, tự nhiên cái này bồi dưỡng phòng cũng sẽ không có giá trị của nó. Hào hào thu về mình vừa mới bồi dưỡng ra tới Scorupi. Còn có hoàn thành tiến hóa 4 đầu Weezing, đã tiền đã tới tay, cũng không có tất yếu ở chỗ này ở lâu. Đi trong nhà cùng Ikrutech đạo quán báo cái bình an. Ken lấy đi Lyra tiểu trấn bên trên tìm kiếm Campfire tiến sĩ làm lý do tạm thời rời đi. Một năm này cũng chỉ thừa hạ thời gian 1 tháng. Mình cũng không có tính toán đi qua. Trong rừng rậm thử một chút 4 đầu Weezing thực lực cùng kỹ năng liền có thể trực tiếp ngồi xe đi. Lyra tiểu trấn danh khí mặc dù so ra kém Palit Town, nhưng là cùng về sau New Bark Town so sánh, cũng có chút danh tiếng. Cái kia Aerodactyl cũng chỉ có bán cho Campfire điên cuồng như vậy nhân viên công tác mới có thể bán ra tốt nhất giá cả. Đi tới Ikrutech City bắc bộ rừng rậm, Ken chỉ thả ra 4 đầu Weezing. Đương nhiên người trước mình vẫn là sẽ xưng hô nó Weezing. Đối với danh tự tốt nhất vẫn là đừng quá mức trương dương. Đây chỉ là biến dị giống loài cũng không phải là cái gì mới sinh vật. Weezing, các ngươi có 4 cái đầu, vừa vặn có thể giám thị lấy 4 cái phương hướng khác nhau. Cho nên có Pokemon muốn đánh lén các ngươi cơ hồ có thể từ bỏ. Hiện tại các ngươi vừa mới hoàn thành tiến hóa, đối thân thể này còn chưa quen thuộc. Trước tiến hành thân thể hoạt động huấn luyện, cam đoan 4 cái đầu tiến hành thống nhất lực chấp hành. Có thể chia binh tác chiến nhưng là hạch tâm tư tưởng là nhất định phải có. Điểm này xác thực Ken, quá lo lắng, cái này muốn liên lụy đến Pokemon một loại tiến hóa hình thức. Hợp thể tiến hóa, chủ yếu biểu hiện tại Magnemite tiến hóa, Metagross tiến hóa. Kỳ thật Slowbro tiến hóa cũng coi là hợp thể tiến hóa bao quát hiện tại mình Weezing. Đầu tiên là Slowbro, nó hợp thể tiến hóa cùng nó 3 cái khác biệt. Cái khác 3 cái hợp thể tiến hóa đều là cùng mình giống nhau Pokemon. Mà Slowbro hoặc là Slowking, chủ yếu tư tưởng ý thức vẫn là bảo trì tại Slowbro trên thân. Zelda bám vào tại Slowbro cái đuôi bên trên mặc dù cũng là một cái độc lập cá thể, nhưng là đã không thể chi phối Slowbro tư tưởng. Nói trắng ra là Zelda đối với Slowbro tới nói về mặt tư tưởng đã liền là một cái bài trí. Thật giống như mình Slowbro đã là ngốc ra độ cao mới, nhưng là cắn nó cái đuôi Zelda thế nhưng là cái khôn khéo già dặn ra hòa. Nhưng là nó khôn khéo già dặn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Slowbro. Cho nên Slowbro vẫn như cũ đần độn, mà Zelder hiện tại đã bỏ đi trị liệu. Nó lại khôn khéo già dặn cũng là vô dụng, liền ngay cả dinh dưỡng cũng cần từ Slowbro cái đuôi thu giữ. Tự nhiên là chi phối không được Slowbro mạch suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.